Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Xuất chinh. Lấy chấm bây giờ tu vi Viêm Thần Thiên Quyết tuy nhiên rất mạnh, nhưng tạm thời lại không dùng được. Có chân thần hồn thuật tại cũng là đủ. Bây giờ lập tức liền phải xuất chinh phi thiên hạp cốc. Cả nước chi lực mà chiến, năng lượng điểm tới không dễ. Thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao mặt, không thể tùy tiện lãng phí. Viêm Bắc chăm chú thầm nghĩ, thần võ vương quốc đại quân đã hướng lượng giới sông tiến đến. Nếu như hắn lại không phái đại quân tiến về phi thiên hạp cốc trợ giúp, vẻn vẹn nương tựa theo Tiết Nhân Quý cùng Viêm Phi Long bọn người, căn bản là không cách nào đem thần võ vương quốc đại quân ngăn cản lại tới. Đem Viêm Thần Thiên Quyết thu vào, trên mặt đất chỉ còn lại có hai kiện thần binh, một kiện huyền giai cực phẩm thần binh Phệ Ma Kiếm, một kiện huyền giai hạ phẩm thần binh Lửa Nện. Hai kiện thần binh đều là hỏa thuộc tính. Hỏa lão luyện khí tâm đắc bên trong ghi lại một loại bí pháp, có thể đem tướng cùng thần binh thuộc tính tinh luyện, đem bản nguyên dung hợp một thể. Có lẽ có thể thử nhìn một chút. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, hệ thống, phục chế hỏa lão luyện chế tâm đắc muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, chỉ là một bản luyện chế tâm đắc, nói năng lượng điểm nhiều tục. Lấy ngươi ta ở giữa cảm tình, đây không phải đánh bản hệ thống mặt. Hệ thống hào phóng nói ra, tâm lý yếu ớt thầm nghĩ, ra ngươi tuyệt đối đừng nhớ tới lần trước phục chế diệt thế lôi bạo sự tình. Thật sao? Viêm Bắc nhếch miệng lên, ngoạn vị nói ra, nhất định a. Hệ thống vội vàng nói, đinh, phục chế thành công. Không giống nhau Viêm Bắc nói chuyện. Hệ thống không dàn nổi đem hỏa lão luyện khí tâm đắc phục chế thành công. Một mạch rót vào Viêm Bắc sâu trong linh hồn. Trực tiếp đem tất cả kinh nghiệm tăng lên đến đại viên mãn. Vậy liền đến thử xem. Viêm Bắc nói. Lửa đến. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Dựa theo hỏa lão luyện khí tâm đắc, khống chế võ chi khí xoáy ngưng luyện ra chính mình bản mệnh hỏa diễm. Một đóa kim sắc ngọn lửa xuất hiện tại Viêm Bắc hai ngón tay ở giữa. Đây chính là chấm bản mệnh nguyên hỏa. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, tu vi tăng lên tới nhân kiếp cảnh, chỉ cần có bí pháp, trên lý luận mỗi vị võ giả đều có thể ngưng luyện ra chính mình bản mệnh nguyên hỏa. Nhưng bản mệnh nguyên hỏa cùng tiên thiên chi khí có quan hệ. Ngưng luyện tiên thiên chi khí càng nhiều, ngưng luyện ra được bản mệnh nguyên hỏa càng thêm cường đại. Người khác không biết, nhưng Viêm Bắc trọn vẹn dùng 10.000 sợi tiên thiên chi khí ngưng luyện thành tiên thiên thần thể, ngưng tụ ra bản mệnh nguyên hỏa. Vô luận là chất lượng cũng hoặc là uy lực, đều muốn còn bảo đại đa số người. Đi, Viêm Bắc cong ngón búng ra, đem đầu ngón tay kim sắc ngọn lửa đánh vào hắc sắc tiểu đỉnh phía dưới. Còn chưa đủ, Viêm Bắc nói, đại nhật phần thiên quyết vận chuyển, khống chế chân nguyên lực tiến vào kim sắc trong ngọn lửa. Đại nhật phần thiên quyết vốn chính là hỏa thuộc tính công pháp, vẫn là thiên giai hạ phẩm công pháp, theo tu luyện ra được chân nguyên lực tiến vào kim sắc trong ngọn lửa. Ông, kim sắc ngọn lửa chấn động, biến ảo thành 6 thước đại cự hình hỏa diễm, đem hắc sắc tiểu đỉnh bao vây lại, kịch liệt đốt cháy. Nắm lấy hai kiện huyền giai hạ phẩm thần binh, đưa chúng nó ném vào hắc sắc tiểu đỉnh bên trong, bỏ không đến hài tử làm sao bắt được sói cũng được, không phải liền là một kiện huyền giai trung phẩm thần binh. Viêm Bắc nói, đem chân long phiên thiên kích lấy ra ngoài, ném vào hắc sắc tiểu đỉnh bên trong, thủ quyết đánh, khống chế bản mệnh nguyên hỏa bắt đầu luyện hóa Phệ Ma Kiếm cùng Lửa Nện. Nửa canh giờ sau đó, hai kiện thần binh đã bị luyện hóa thành thuần túy hỏa thuộc tính bản nguyên, lơ lửng tại hắc sắc tiểu đỉnh bên trong. Dung hợp, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế hai đoàn hỏa thuộc tính bản nguyên hướng về chân long phiên thiên kích dung hợp đi qua. Đồng thời trong tay pháp quyết, một đạo tiếp lấy một đạo, theo trong tay đánh rơi xuống đi. Thần thức vận chuyển, chính xác nắm trong tay hắc sắc tiểu đỉnh bên trong đây hết thảy. Tại thần thức trưởng khống phía dưới, chân long phiên thiên kích dung hợp quá trình, toàn bộ dựa theo Viêm Bắc tâm ý đến. Lúc này, niệm lực sư chỗ cường đại, liền thể hiện ra ngoài. Như thế lại qua nửa canh giờ. Thành, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, trong tay sau cùng một đạo pháp quyết đánh rớt ra ngoài. Hắc sắc tiểu đỉnh bên trong còn lại hai đoàn hỏa thuộc tính bản nguyên. Toàn bộ đi vào tiến chân long phiên thiên kích bên trong. Trong nháy mắt cùng chân long phiên thiên kích hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chân long phiên thiên kích bên ngoài thân uốn lượn lấy một tầng ngọn lửa màu vàng. Thì ngay cả phía trên chân long cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Uy lực khủng bố, theo chân long phiên thiên kích bên trong bạo phát đi ra. Dù là không có tận lực động đậy, đều nắm giữ một cỗ to lớn uy năng. Địa giai hạ phẩm thần binh. Không tệ, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Viêm Bắc khẽ cười nói, tay phải vồ một cái, chân long phiên thiên kích theo hắc sắc tiểu đỉnh rơi ở trong tay của hắn. Bên ngoài thân hỏa diễm, căn bản là không cách nào thương tổn đến Viêm Bắc mảy may. Nắm chân long phiên thiên kích tùy ý một bổ, hỏa diễm gào thét mà ra, không trung truyền ra kinh khủng sóng nhiệt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đem chân long phiên thiên kích thu vào, lại đem hắc sắc tiểu đỉnh thu vào. Người tới, hầu hạ chấm tắm rửa thay quần áo. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, bốn vị xinh đẹp như hoa cung nữ, từ bên ngoài đi vào. Hầu hạ Viêm Bắc tắm rửa thay quần áo. Một phút sau đó, tại cung nữ hầu hạ dưới, Viêm Bắc thay đổi một bộ màu đen trang phục long bào. Hướng về Thái Hòa Điện đi đến, bệ hạ giá lâm, Hồng Bằng lôi kéo gà trống cuống họng kêu lên, tham kiến bệ hạ, văn võ đại thần quỳ trên mặt đất cung kính hành lễ nói. Bình thân, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, tay phải vung lên nói ra, tạ bệ hạ, chúng nhân nói, chấm lần này gọi các ngươi tới, thương thảo xuất chinh phi thiên hạp cốc, trấn áp thần võ vương quốc. Đem thần võ vương quốc địa bàn đặt vào chấm Viêm Long quốc cương trong đất. Viêm Bắc nói, bệ hạ, vì thần nguyện ý làm quan tiên phong, thay bệ hạ quét dọn hết thảy chướng ngại, diệt đi thần võ vương quốc, bắt sống thần võ phi hùng. Niệm Thiên Ca vội vàng đứng ra nói ra, bệ hạ, thần nguyện ý xuất chinh, vì thần cũng nguyện ý xuất chinh. Ngoặc kép chấm chấm. Theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, võ tướng hàng ngũ, cơ hồ mỗi người đều đứng ra chủ động xin chiến. Lui ra, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, là bệ hạ, mọi người tuy nhiên không cam lòng, nhưng vẫn là thành thành thật thật lui trở về. Niệm Thiên Ca lưu lại trấn thủ hoàng thành, Yến Vân thập bát kỵ, Hồng Bằng lưu lại, võ lập bình, hoàng kim chiến vệ đi theo chấm xuất chinh. Viêm Bắc ra lệnh, thần liền biết sẽ là như vậy. Niệm Thiên Ca nhỏ giọng đích nói thầm một câu. Bệ hạ, lần này ấy ngươi dự định mang con nào bộ đội? Niệm Thiên Ca vội vàng hỏi. Trong hoàng thành bất luận cái gì một cái binh mã chấm đều không mang theo. Viêm Bắc nói, bệ hạ cái này có thể vạn vạn không được a. Thần võ vương quốc lần này thế nhưng là xuất động 500 vạn đại quân. Còn có vô số võ giả tương trợ, các vị tướng quân tuy nhiên tu vi cao siêu, nhưng là số lượng quá ít, căn bản là không được tiếp viện tác dụng. Niệm Thiên Ca vội la lên, người nào nói cho các ngươi biết, chấm chỉ dẫn bọn hắn chút nhân mã này. Viêm Bắc hỏi ngược lại, Nam Cung Nhất Đao ba người địa bàn vừa mới bình định, chung quanh vương quốc nhìn chằm chằm, còn có hoàng thành thủ vệ. Chấm lúc này muốn theo hoàng thành điều đại quân, để hoàng thành thủ vệ trống rỗng, nếu là có người thừa cơ tại Hoàng Thành làm loạn, cũng hoặc là xung quanh vương quốc điều động đại quân xuất chinh, các ngươi khả năng ngăn cản được? Viêm Bắc hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.